Thế giới tiên hiệp, chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần hồn, này là ta thần hồn kiếm đạo lão tổ trong tiếng kêu tràn đầy kinh hỉ, liền muốn đem thần hồn tiếp nhận đi. Úp la, thế nhưng, làm người bất ngờ sự tình xảy ra, này đạo thần hồn lại không có cùng kiếm đạo lão tổ dung hợp, cũng không có bị hắn triệu hoán, chỉ là dừng lại ở Diệp Vân trong cơ thể. Diệp Vân, người đang làm gì, đem này đạo thần hồn cho ta. Kiếm đạo lão tổ gấp giọng hô. Diệp Vân ngẩn ra, nói, ta không có khống chế, cũng không có ngăn cản a, này đạo thần hồn ta không cách nào sai khiến, lão tổ ngươi cũng không thể sao. Kiếm đạo lão tổ không nghĩ tới sẽ là như thế này, đạo này ánh sáng màu trắng ảnh hiện ra không sai chính là của hắn thần hồn, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến nhưng không chịu đến khống chế của hắn, cũng không bị Diệp Vân khống chế, không cách nào tiến hành dung hợp. Này như thế nào cho phải? Diệp Vân khẽ nhíu mày, nói, lão tổ ngươi mà đừng nóng vội, chúng ta lại thử một chút. Hay hoặc giả là thân ở U Minh đoạn tuyệt trận, giác quan thứ 6 ngăn cách thần thức không tiêu tan, đợi đến giác quan thứ 6 khôi phục thời điểm, nên là được rồi. Kiếm đạo lão tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình là quan tâm sẽ bị loạn. Đây chính là hắn thần hồn, đạo thứ 2 thần hồn, đối với hắn mà nói có khó tin chỗ tốt, chỉ cần 2 đạo thần hồn dung hợp như vậy thực lực của hắn cũng có thể khôi phục lại một cái rất mạnh mức độ, chỉ cần đợi một thời gian, dù cho không có đạo thứ 3 thần hồn, nói không chắc cũng có thể tái tạo thân thể. Vậy thì đợi chút đi, ngược lại cũng không để ý ngày hôm đó công phu. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói rằng, ngữ điệu có chút run rẩy. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, ngàn năm cũng chờ, vẫn còn ở từ nhiều chờ một ngày sao. Lão tổ ngươi mà chớ vội, nói không chắc rất nhanh là tốt rồi. Kiếm đạo lão tổ nghe vậy, cười lớn một tiếng nói. Cũng chỉ có như thế. Hai người đối thoại trong đó, nhưng không có phát hiện bốn phía hỗn độn đen kịt chậm rãi mỏng manh rất nhiều, không trung mơ hồ có nhàn nhạt ánh sáng xẹt qua chỉ là rất khó khiến người ta phát hiện. Bất quá, giác quan thứ 6 vẫn không có khôi phục tầm mắt cùng thính giác cũng hoàn toàn không ở. Diệp Vân nhắm mắt nội thị, nín hơi ngưng thần, bảo đảm đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất. Bởi vì một khi hỗn độn tàn đi ai có thể biết sẽ gặp được gì đây? Nói không chắc Hắc Tô thượng nhân bọn họ liền ở bên cạnh cũng không có rời xa, nếu như sơ ý một chút rất có thể chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân bỗng nhiên cảm thấy một mảnh ánh sáng xẹt qua, hắn nháy mắt dương đôi mắt ánh sáng mãnh liệt tuyến cực kỳ chói mắt để hắn hầu như không mở mắt được. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vân đột nhiên đứng lên, hướng về phía sau gấp bắn đi. Trước hắn cùng kiếm đạo lão tổ thương nghị phía sau bốn phía đi lại, cuối cùng tìm được này đạo thần hồn, đồng thời được sự giúp đỡ của tiên ma chi tâm đem thần hồn thu lấy, bất quá lập tức hết thảy đều bình thường trở lại, hỗn độn như cũ. Giờ khắc này hiển nhiên còn chưa tới một ngày công phu, vì sao lại trời sáng choang? Đây hoàn toàn không hợp đạo lý, tia sáng thối lui, Diệp Vân rốt cục thấy rõ bốn phía. Không biết lúc nào, hắn lại đi vào một ngôi đại điện. Cung điện này toàn thân đen kịt từ 8 cây cột chống đỡ cao ước 10 trượng, không có chút nào xa hoa trái lại có chút rách nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện trên đỉnh có mấy chục viên minh châu tỏa ra ánh sáng màu trắng, đem đại điện rọi sáng. Diệp Vân hơi nhíu mày, hắn kinh ngạc phát hiện khôi phục không phải là tầm mắt cùng thính giác còn có giác quan thứ 6. Quan trọng nhất là trong cơ thể trong kinh mạch lại có chân khí hơi chảy xuôi, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền chân khí như nước thủy triều triệt để khôi phục. Khôi phục hoàn toàn khôi phục, Diệp Vân kích động hô to, đột nhiên bật nhảy dựng lên, nhảy một cái mấy trượng. Diệp Vân ngươi nhìn đại điện cái kia một bên, đó là cái gì? Hai tia sáng ảnh, kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, thấp giọng quát lên. Diệp Vân rồi mới từ mừng rỡ trung bình phục, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía thấy được kiếm đạo lão tổ nói khác một bên, thấy được hai tia sáng ảnh. Diệp Vân thân hình chợt lóe lên, rơi vào hai tia sáng ảnh chi trước, hắn ngược lại là phải nhìn, này hai tia sáng ảnh chính là bảo vật gì, có thể bố trí U Minh đoạn tuyệt trận vương giả, lưu lại đồ vật tất nhiên không tầm thường. Hai tia sáng ảnh cũng không chói mắt, thậm chí đều không thể cạnh tranh qua cái kia nhu hòa minh châu bạch quang. Diệp Vân rơi vào trước mặt nhìn hai đám quang ảnh bên trong tựa hồ là hai viên lệnh bài, lại thích giống hai tòa cửa nhỏ, không biết nguyên do. Đây là cái gì? Diệp Vân nghi hoặc hỏi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này, hai viên lệnh bài, lại thích dường như hai tòa cửa nhỏ. Hai món báu vật này có chút bất đồng, một món trong đó khắp cả người thông suốt ánh sáng nhu hòa hơi tán, mặt trên mơ hồ có hai chữ, nhưng nhìn không rõ ràng lắm. Một món khác một mặt quang ảnh tùy ý, một, khác mặt nhưng lu mờ ảm đạm. Chuyện này, kiếm đạo lão tổ ngữ điệu trở nên kích động không thôi. Không nghĩ tới lại là vật này, không nghĩ tới bí cảnh trong đó lại sẽ là vật này.